nhưng mà chân lý tuyệt đối mà chúng ta khó mà nhận nó ra nếu mà chúng ta không có cái kiến thức về nó, và chúng ta khó mà có thể biết đến nó khi chúng ta không có một cái cách mà chúng ta nhận diện ra nó. Cái cách mà để cho chúng ta thấy rõ được cái pháp tục đế, tức là cái chân lý tương đối, và cái pháp chân đế nó là cái chân lý tuyệt đối. Đầu tiên là chúng ta học để biết, để chúng ta có cái kiến thức. Và kiến thức này đó chỉ nằm trong giáo pháp của Đức Phật, tức là chỉ có trong Tam Tạng Kinh Điển. Có trong Tam Tạng, nên nó là Tam Tạng Pali. Tam Tạng nằm trong cái hệ khác thì chúng ta khó nhận ra được hai điều này. Có thể nhận được nhưng mà khó, tại vì Tam Tạng Pali đó miêu tả rõ ràng, cho nên chúng ta dễ nhận định hơn. Thì đây là cái bước đầu tiên, cái kiến thức này chúng ta học từ Tam Tạng Pali để rõ thế nào là cái chân lý tương đối và thế nào là cái chân lý tuyệt đối. Và cái bước thứ hai nữa, cách thứ hai, đây là cái cách một đi trong cái bước đầu tiên của nó. Bây giờ bước thứ hai, phải nói cái bước hai. Bây giờ có những người không cần đi cách một, vẫn có thể đi cách hai được, cho nên chúng ta không nói cái bước, mặc dù cái trình tự nó là như vậy. Vì cái cách hai đó, để cho chúng ta thấy rõ ra, thấy biết rõ ra và hiểu đúng. Phần trên là cái kiến thức chúng ta tiếp nhận thôi, có thể chúng ta hiểu ở cái mức độ nào đó và chúng ta có thể hình dung ở cái mức độ nào đó. Nhưng mà để thấy biết hiểu đúng một cách rõ ràng thì trong cái cách hai này, cách thông thường mà chúng ta nói đó, là chúng ta phải quan sát nó, chúng ta phải quan sát nó thì chúng ta mới thấy rõ. Và cái quan sát này nè, nó chính là cái con đường nó gọi là hành thiền. Và thiền này nó là thiền tuệ. Cái tên của nó là thiền tứ niệm xứ, tên của nó là thiền Vipassana. Và khi nào chúng ta đi cái bước thứ hai này thì nơi chúng ta đó, cái trí tuệ về tâm linh được thắp sáng. Bởi vì khi đó là cái huệ nhãn của chúng ta được khai mở. Khai mở là cái nhục nhãn của chúng ta nó cho chúng ta thấy được cái pháp thế gian tục đế. Nhưng mà huệ nhãn này nó cho chúng ta thấy rõ cái pháp chân đế. Và tất cả những cái điều này không phải do chúng ta cầu nguyện mà có được, không phải do chúng ta trì kinh mà chúng ta có được, mà tất cả đều đi cái con đường mà bấy lâu nay chúng ta lặp đi lặp lại rồi, đó là trí văn, trí tư và trí tuệ. Thì khi mà học về vi diệu pháp thì chúng ta đi vào cái phần pháp chân đế này, tức là chúng ta đi vào cái chân lý tuyệt đối là chủ yếu, để chúng ta có những cái khái niệm về nó và nó trợ duyên cho cái việc chúng ta hành trì. Cái lý do mà cái vi diệu pháp rất là khô khan trong cái chánh tạng đó, biết rất và vắn tắt và khá là khô động rất là nhiều, là vì lý do rằng cái di dự pháp này chỉ để giảng cho pháp hành mà thôi. Do đó mà chỉ những ai có cái pháp hành thì khi mà đọc cái chánh tạng đó thì mới có thể tiếp thu tương đối là coi như là dễ một chút. Còn nếu không có cái pháp hành thì khi mà đọc vào đó thì chúng ta cảm thấy cái trở ngại rất là lớn. Nhưng mà khi mà sư cô giảng cái vi diệu pháp này đó, thì từ trong cái căn bản của vi diệu pháp này đó, sư cô tỏa một cái nhánh xuống trong cái đời thường, tức là để cho thấy trong cái pháp tục đế này có pháp chân đế. Vì vậy mà những cái câu chuyện của đời thường, những cái gì mà nó diễn ra hết sức là mật thiết trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đây nè, bây giờ chúng ta tập để nhìn pháp chân đế nơi đó. Thì đó là một cái cách mà gọi là cái vi diệu pháp tỏa nhánh xuống đời thường, hay còn nói là vi diệu pháp trong đời sống hàng ngày. Một cái nhánh thứ hai của nó là nó tỏa vào để thắp sáng cái trí tuệ về tâm linh. Đó là cái con đường của vi diệu pháp. Cho nên là khi mà chúng ta đó có một cái sự hiểu biết về cái tam tạng kinh điển này, thì chúng ta sẽ tập để chúng ta đọc ở trong cái đời thường của mình á, cái pháp chân đế của nó. Và cái đó chính là cái trí tư của mình. Và khi chúng ta quen thuộc như vậy thì chúng ta sẽ đi vào trong cái tu tập và chúng ta sẽ nhận diện ra nó. Giống như trẻ con mà nó đến cái trường mẫu giáo, nó học đây là con bò, đây là con trâu, đây là con dê, nhưng mà nó ở cái thành phố nó không thấy được, nhưng mà nó có cái hình vẽ, cô giáo nó miêu tả đầy đủ cho nó thì nó có thể hình dung được. Nhưng mà khi cô giáo đưa nó đi vào trong cái môi trường giả ngoại thì nó mới thấy đích thực thế nào con trâu, thế nào là con dê chẳng hạn vậy. Thì cái đích thực đó nó chính là cái môi trường mà chúng ta tu tập cái thiền Vipassana này. Vì cái lẽ đó mà trong cái khi mà chúng ta học về những cái pháp mà nó thuộc về cái tâm đây và tâm sở đây đó, nó chính là những cái hoạt động thuộc về cái nội tâm của mình. Mà cái đó trong cái đời sống hàng ngày nó diễn ra dưới cái dạng đó là những cái tình cảm, những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái ước muốn, những cái niềm đam mê, những cái lý tưởng, dần dần nó diễn ra dưới nhiều cái hình tướng rất là khác nhau. Nhưng mà trong vi diệu pháp khi mô tả nó về pháp chân đế thì tất cả những cái trạng thái tâm mà chúng ta miêu tả đây nó đều nằm trong tâm tất cả. Tâm đây và là bên này, tâm sở, những cái trạng thái tâm này nó hiển lộ ra cái tâm gì đang khởi sanh lên. Còn trong đời sống mình gọi nó là cái tình cảm, nó là cái cảm xúc, nó là những cái suy nghĩ, nó là những cái mơ ước, nó là những cái mà quan niệm, quan điểm, vân vân, nó diễn ra dưới nhiều cái tên gọi rất là khác nhau. Nhưng thu gọn lại trong vi diệu pháp, nó là trạng thái tâm. Và tất cả những cái trạng thái này nó chia làm đôi theo cái phương diện đạo đức của nó, là nó là những cái pháp quế nhiễm hay những cái pháp trong sạch, còn gọi là những cái pháp bất thiện hay là pháp thiện. Thì những cái pháp bất thiện này nó sẽ kết hợp hay là nó lộ diện trong những cái tâm bất thiện, và những cái pháp thiện nó sẽ lộ diện trong những cái tâm thiện. Đó là một cái cách rất là dễ nhớ. Và khi mà những cái gì khởi lên thì chúng ta đều có thể biện biệt được hết, biện biệt được hết, biết được hết. Và cái này khi mà chúng ta hành trì thì thấy được luôn. Thí dụ như là chúng ta chỉ hành cái pháp thiện căn bản, thấy cái hơi thở ra vô, yếu tố của phong đại đây, chúng ta thấy ấm mát khi hơi thở ra vô, đó là cái yếu tố của quả đại đây. Chúng ta đang nhìn thấy cái sắc pháp này thì chỉ có cái căn bản nhỏ đó thôi, nhưng mà khi cái quế nhiễm nó khởi lên thì chúng ta có thể thấy liền, không cần phải dùng cái sự hiểu biết để mà nhận diện nó ra đó là pháp thiện hay pháp bất thiện, mà có thể thấy liền. Thấy ở chỗ nào? Thấy ở cái chỗ khi những cái pháp quế nhiễm nó khởi lên thì lập tức cái hơi thở của nó sẽ gấp rút. Mà nếu như những cái pháp thiện nó khởi lên thì cái hơi thở nó điều hòa. Vì thấy rõ chứ, thấy rõ. Và nếu chúng ta tiếp tục hành trì đúng thì tất cả những cái gì mà chúng ta học trong cái vi diệu pháp này đây đó, thì cái hành trì này chúng ta thấy biết. Cho nên đó là sư cô nói nhiều lần là nơi mỗi một cái chúng sanh này đây, có thân và có tâm đây, nó chính là cái bộ vi diệu pháp. Tại mình không có, mình có sách mà mình không biết cách đọc. Khi mình học với kiến thức này, với cái cách hành trì này, mình sẽ đọc được cái tạng vi diệu pháp mỗi người đều có. Còn cái gì mà Đức Bổn Sư đã để lại cho chúng ta? Bởi vì đó, trên những cái chặng đường về tiến hóa tâm linh cho đến cái kiếp cuối, thì cái quyển sách thuộc về cái chân lý này nó hiển bày ra. Cho nên Đức Thế Tôn chỉ cần trình bày lại, vì Ngài đã thấy rõ, Ngài đã biết rõ. Bây giờ phân tích ra cho thấy, mô tả ra để cho hình dung biết được thôi. Để mình đi theo con đường của Đức Thế Tôn thì mình cũng sẽ phát triển được trí tuệ tâm linh này. Cho nên á, là khi mà chúng ta học về tâm và tâm sở đây, nó thuộc về pháp chân đế. Khi chúng ta học về sắc pháp đây là chúng ta đang học về cái sắc pháp thuộc pháp chân đế. Rupa-rara-matha-dhamma, nó là cái sắc pháp thuộc về pháp chân đế, chứ nó không phải pháp gì tục đế. Pháp tục đế thì thân thể chúng ta có đầu mình và tay chân. Pháp tục đế thì chúng ta có mắt, có mũi, có răng, có tóc, rồi có ruột, có gan, có phèo, có phổi, vân vân. Đó là cái pháp tục đế. Còn cái pháp chân đế đó thì tất cả để mà hình thành nên một cái sắc thân của một cái chúng sinh có hơi thở, có tình cảm, có cảm xúc, thì nó phối hợp bằng cái sắc tứ đại đây là sắc chính yếu. Còn 24 sắc còn lại khi nó phát sinh lên thì nó phải nương vào tứ đại mà nó có mặt. Tứ đại mà khi khởi lên thì đều có kết hợp với sắc y đại sinh. Như vậy tuy chúng ta phân ra cái chánh, cái phụ, nhưng mà cả hai đó trong cái thực tế khi mà nó khởi lên đó thì nó đều có một cái sự nương tựa lẫn nhau. Và cái điểm mà chúng ta có thể phân biệt được cái sắc pháp này với cái tâm pháp này đó là cái tâm pháp thì nó có cái khả năng bắt cảnh, nó có cái khả năng biết, nó có khả năng nhận thức được đối tượng. Nhưng mà sắc pháp không có khả năng đó. Sắc pháp không có khả năng biết, không có khả năng nhận thức được đối tượng, hoàn toàn không có cái điều đó. Cho nên đó là cái sắc pháp này đó, nó là một cái phương tiện để mà nó hiển lộ cái hoạt động của tâm thức. Cho nên đó là khi mà mình nói rằng á, là mà cái cơ thể mình đó, nó khao khát một cái gì đó, ví dụ một cái người nghiện, rồi khi người ta lên cơn đó thì người ta nói rằng cái cơ thể người ta bây giờ đang đói thuốc, đang khát, khát cái rượu đó, khát cái loại thuốc đó. Thì cái đó là một cái cảm nhận chưa có phân biệt được thế nào là cái tâm pháp, rồi nào là sắc pháp. Cái sắc pháp nó không có khao khát, không có khao khát, không có đòi hỏi, nó chỉ là một cái công cụ. Sự khao khát nằm ở tâm, cái sự nhung nhớ về những cái thói quen mà mình được thụ hưởng, làm cho nó nhớ, làm cho nó dục dã trong tâm, thì tất cả những điều này thuộc về danh pháp, nó không thuộc về sắc pháp. Nhưng mà vì cái thói quen đó nó tác động và nó chi phối lên cái sắc pháp này, và nó đó biến cái công cụ thuộc về sắc pháp ở đây nè thành ra một cái phương tiện. Và cái phương tiện này á, vì nó bị chi phối quá mạnh mẽ, cũng giống như là bây giờ một cái xe mình đổ xăng mà thiếu nhớt thì cái xe đó nó bị rột rẹt, nó có thể là bốc khói ra rồi cuối cùng nó có thể cháy cái máy. Thì không phải rằng cái bản thân của nó có thể cháy cái máy được, nhưng mà vì một cái thói quen là nó phải tiếp nhận những cái yếu tố mà mình đã tập cho nó thành quen thuộc. Thành ra khi người ta thọ hưởng thì người ta thọ hưởng bằng những cái cảm giác, cái sở hữu thọ nó sẽ hưởng. Và khi mà nó hưởng như vậy đó, để làm cái dấu ấn, tức là nó không có phai, thì cái dấu ấn này nó nằm trong cái sở hữu tưởng. Và chính sở hữu tưởng ghi lại cái dấu ấn đó, và cái nỗi khát khao đó nó cũng là cái bánh xe quay trở lại của sở hữu tưởng mà thôi, nó không đi ra khỏi cái chỗ đó. Vì vậy khi mà chúng ta học cái điều này, để chúng ta thấy cái hoạt động của cái sắc pháp, đồng thời thấy cái hoạt động của tâm pháp, và thấy hai cái đó nó phối hợp với nhau, để trong cái đời sống hàng ngày đó, mà khi những cái gì mà nơi cái cơ thể chúng ta giống như là nó đang nổi sống lên chẳng hạn gì, thì thưa không phải, nó chính là cái sóng gió từ trong những cái khao khát của cái tâm tham, do những cái dục lạc để lại cái dấu ấn. Và bây giờ thì chúng ta có cảm tưởng như, hoặc là cho thấy như là cái thể xác nó đang nổi dậy, nhưng mà thật sự nó bị cái tâm tham điều khiển cho nó nổi dậy, chứ tự bản thân nó không thể nổi dậy được. Nói như vậy để làm gì? Nói như vậy để cho thấy rằng đó, nếu chúng ta muốn giải tỏa thì chúng ta giải tỏa được. Bởi vì chúng ta tạo điều kiện cho nó phát sinh được thì chúng ta có thể tạo điều kiện để cho nó không phát sinh. Nên những cái tập nhiễm gì của chúng ta, khi mà chúng ta đã hiểu biết về nó, đã thấy rõ nó, thì chúng ta cũng sẽ có thể tập tành để đi ngược lại với nó, nghĩa là từ bỏ nó. Cho nên á, trên cái con đường mà phát triển về tâm linh, cái trở ngại của chúng ta chính là những cái tập khí của mình, chính là những cái cố tật của mình, mình đã quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp. Và bây giờ khi mình thấy ra, mình biết ra, nhất là thấy một cách rạch ròi những cái gì diễn ra trong tâm của mình, mình thấy rạch ròi á, những cái gì đang nổi sống ở cái thân của mình, và mình biện biệt được nó. Cứ quan sát nó đi, cứ nhìn nó đi. Chúng ta chỉ cần quan sát thôi, chỉ cần nhìn thôi, thì tất cả những cái hoạt động của nó sẽ dịu xuống. Bởi vì cái lúc mà chúng ta quan sát, chúng ta nhìn đó, chính là chúng ta đang nhìn bằng cái huệ nhãn, chính là cái tâm thiện trí chúng ta khởi sanh lên. Cho nên những cái mà nó thuộc về những cái quế nhiễm trong cái cố tật của mình, trong những cái thói quen thành tập khí xấu của mình đó, cái sát na mà mình quan sát nó là cái sát na nó biến mất. Là bởi vì trên cái sân khấu nội tâm của chúng ta đó, nó chỉ có một diễn viên thôi, nó hoạt động đây nó chỉ có một diễn viên. Nếu như đây là một cái tâm bất thiện, đây là bất thiện pháp hay là tâm bất thiện đang khởi lên, đang hoàn thành, mà mình không thấy thì nó sẽ sanh ra, nó lớn dậy, nó hoàn thành hết cả cái sân khấu nội tâm của mình. Còn khi những cái gì nó đang diễn ra đó, mà chính mình lại nhìn xuống, mình thấy chính mình. Cái cơn giận nó nổi lên, nó là một cái cơn giận, nó đi như một cái luồng khí, một cái luồng rất là mạnh. Nhưng mà cái luồng đó nó khi nó diễn ra thế này nè, chúng ta có thể cắt đứt nó bằng cái quan sát. Lý do đó là cái vận tốc mà về hoạt động của tâm cực kỳ nhanh, cho nên cắt được cái chỗ này. Và khi mà mình quan sát đây, nó là tâm thiện trí. Như vậy mặc dầu nó một cái luồng, nhưng mà khi nó diễn lên đây, thiện trí nó phát sanh, thì cái này nó biến mất. Và cái hình ảnh của thiện trí sẽ có mặt ở đây. Rồi nếu như mà chúng ta không liên tục thấy được, thì cái thiện trí này nó sẽ biến mất, và nó lại nhường cho cái quế nhiễm phát sanh lên. Cái hoạt động trong cái tâm thức của chúng ta là như thế. Và nếu chúng ta tập quen là, thì những cái đó nó làm cho chúng ta tỉnh thức trong cái đời sống hàng ngày. Tỉnh thức được một sát na là thành công một sát na. Chỉ có một sát na mà thôi. Còn tất cả những cái khác chúng ta chưa thành công. Nhưng mà nếu trong cái đời này, khi chúng ta biết đến giáo pháp của Đức Phật, mà chúng ta không khởi được những cái sát na này thì quá uổng. Cho nên tập quan sát, tập thấy đó, và tập coi mình làm cái đối tượng khách quan, quan sát trở lại. Cái này một cái kinh nghiệm riêng của sư cô thấy à, đây là cái mà ai cũng có thể làm được. Ví dụ như khi mình viết một cái luận án, mình viết xong một cái phần của chương này đó, mình thấy như vậy là coi như không có gì có thể hơn được nữa rồi. Bởi vì tất cả cái tâm sức, cái sự hiểu biết của mình đó, là coi như mình dồn ra hết một cái trang giấy rồi. Thì đọc đi đọc lại vài thấy coi như không có gì để bàn cãi nữa. Nhưng mà sau cái đó rồi đó, mình xếp cái chương này vào đó để đó, viết cái chương khác. Chừng khoảng một tháng, hai tháng, ba tháng sau, mình lấy ra mình đọc. Và mình đừng có nghĩ rằng đây là của mình. Mình đọc với tư cách một cái người chấm bài, thì mình sẽ kinh ngạc nhận ra trước đây mình thấy nó là không còn gì để sửa chữa nữa, thì bây giờ có quá nhiều thứ để sửa chữa. Hoặc là có khi muốn vứt đi, không muốn giữ nữa. Thì khi mà mình á khách quan với chính mình, đó là mình quan sát một cách khách quan, mình sẽ nhận ra những cái điều rất lạ lùng nơi chính mình. Cho nên thay vì á mình bị cái cám dỗ trong một cái đời sống tục tế đó, là mình xem phim để mình biết cái đời sống của những cái nhân vật trong phim đó nó thú vị đối với mình, thì bây giờ mình tập xem cái cuộn phim của mình, thì để mình cũng sẽ thấy thú vị và kinh ngạc vô cùng. Không biết tại sao lúc đó mình nghĩ như vậy mình thấy đúng, mình làm như vậy mình thấy đúng, mà giờ đây đó mình kinh sợ với chính mình. Đó là những cái chặng đường tiến hóa về tâm linh của mình. Và chúng ta đây tất cả đều có thể làm được. Bởi vì đây không có ai cho mình hả? Đây là một cái kinh nghiệm từ trong luân hồi mình đã có thực hành, mặc dù mình không biết giáo pháp của Đức Phật. Mình làm mình có xem xét lại, mình làm mình có phản tỉnh lại, mình làm mình có tỉnh thức lại, mình mới có được kiếp người. Nhất là kiếp người được nghe giáo pháp của Đức Phật. Không ai cho chúng ta cả, mà đó là một cái chặng đường tiến hóa tâm linh. Do chúng ta làm cái gì đó đều có suy xét trước khi làm. Làm rồi còn để cái tay lên trán, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, xem xét. Tất cả những cái này không xa lạ gì tới chúng ta cả. Cho nên á, là khi mà giảng về cái sở hữu niệm này nè, thì thấy không, nó nằm trong 19 cái sở hữu biến hành này. Tức là khi chúng ta sinh ra làm người thì cái tâm tục sinh chúng ta là tâm thiện, thì sở hữu niệm đã có sẵn rồi. Tức là cái pháp tu mà thuộc về quan sát trong chánh niệm đây, chúng ta đã có sẵn rồi. Cho nên nhiều người đó, khi mà nói là con không có thể tu thiền được, khó lắm tu thiền thế này thế nào, hoàn toàn sai. Cái khả năng mà tu thiền này, thiền nào cũng biết, chứ cái thiền Vipassana này khả năng có sẵn. Mặc dầu mình chưa có ngồi xuống hành thiền, nhưng đời sống hàng ngày mình có làm những cái điều này là đi đúng cái pháp thiền. Để mỗi ngày mình nhận diện ra, mình mới kinh sợ cho cái sự lầm lỗi của chính mình. Còn nếu không á, không bao giờ. Tất cả chúng ta đây đều có những cái ứng xử đó giống nhau ở một điểm. Hễ cái gì mình đã phải trả một cái giá quá đắt thì bao giờ nó cũng trở thành cái ấn tượng, một cái dấu ấn không phai, và mình nhớ hoài, và mình coi đây là kinh nghiệm sống của chính mình. Và khi mình đã trải qua như vậy, mình đã có một cái kinh nghiệm sống như vậy, thì những người khác nói không thể nào mình tiếp nhận được cả, bởi vì chính mình đã trả giá. Mình không nghe. Nhưng nếu những cái kinh nghiệm này là có được do khi trải qua những cái bất trắc của cuộc đời, chúng ta đã nhìn thấy một cách sáng suốt, thì đây là phước báo. Nhưng những cái kinh nghiệm để tồn vong trên con đường luân hồi của mình đó, mà đây là những cái nhận định không sáng suốt, để lại cái dấu ấn này, thì cái đó là một cái tai họa không có lường được. Cho nên người ta sẽ đi theo những cái mà người ta đã trả giá bằng cái kinh nghiệm của chính mình. Nó hình thành nên một cái quan niệm của cái đời sống. Khi chúng ta đối diện với tất cả những cái thứ xảy đến trong đời mình ứng xử như vậy. Cho nên khi người ta sống trong một cái hoàn cảnh khắc nghiệt, thông thường người ta có hai cách đối phó. Một cái cách là người ta trực diện với nó. Một cái cách nữa đó, người ta không dám trực diện, người ta luồn lọc ở bên trong nó đi. Thì cái trực diện có khi người ta trả một cái giá rất đắt, nhưng nó đi vào con đường ngay thẳng. Còn khi nó luồn lọc ở bên trong, mà nó đi tới cái ma mảnh bên trong, thì có thể nó thành tựu, nhưng nó trở thành một cái sự suy nghĩ rằng đó, đứng trước mọi việc phải dối trá. Sự dối trá này mang đến lợi lộc, sự dối trá này đưa đến bảo vệ được tính mạng, sự dối trá này bảo vệ được cái danh dự, quyền lợi, tất cả mọi thứ dần dần. Đó là pháp thế gian. Đối với pháp chân đế, nó là con đường thoái đọa. Cho nên là khi mà chúng ta đó được cái phước báu mà chúng ta nghe được cái vi diệu pháp này, thì chúng ta nên đó, có những cái bước thực hành như thế. Mà cái con đường tu như trong cái Vipassana thì nó có một cái điều tuyệt vời đó, là nó có cái Vipassana hiệp thế. Tức là không phải lúc nào chúng ta đó có cái điều kiện ngồi thiền thì chúng ta mới ngồi thiền. Mà tất cả trong cái đời sống hàng ngày, một sát na chúng ta quan sát, chúng ta chánh niệm được, chúng ta tỉnh thức, nó là Vipassana. Cực kỳ rõ ràng. Cho nên là nó ứng dụng luôn luôn. Và chúng ta luôn luôn làm hai thứ để nó hình thành một cái thói quen, là khi mà chúng ta đó tiếp nhận cái quả của mình. Thì chúng ta quan sát hai thứ. Thứ nhất á, là khi cái quả này nó phát sanh lên, chúng ta quan sát nó. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta quan sát cái nội tâm bên trong của mình. Cái nội tâm của mình khi mà mình á, tiếp nhận cái quả này thì cái tâm của mình ra sao. Cho nên nó giúp cho mình thấy hai thứ. Một cái thứ là cái quả, và một cái thứ là cái nó điện diễn ra ở bên trong. Và khi chúng ta thấy được hai thứ này, vừa thấy được cái pháp chân đế của cái đối tượng, vừa thấy cái pháp chân đế của chính mình, thì chúng ta sẽ rõ hư thực, tức là rõ nó là pháp thiện hay là pháp bất thiện, thấy liền. Và khi chúng ta đã quen biết được như vậy rồi, thì những cái mà coi như năng lượng lầm của chúng ta đó, thì nó lập tức nó sẽ chuyển chúng ta đi con đường lạc. Cho nên kinh Pháp Cú nói rằng là cái việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm. Để chi? Nó hình thành một cái thói quen, một cái tập khí, là mình có khuynh hướng về cái điều lành. Cái việc ác dù nhỏ mấy cũng không làm, để cho nó không có đi theo một cái khuynh hướng xấu. Cho nên á, cái người mà muốn tự mình có thể tiến hóa được đó, thì chính mình giáo dục mình, chính mình phải coi lại mình và tự mình giáo dục mình. Thì như vậy đó mình mới tiến được. Và cái câu này nói thì rất dễ, nhưng mà để có thể giáo dục được mình đó, thì chúng ta phải hiểu biết mình là ai. Như vậy tâm pháp là gì, hoạt động của nó ra sao? Sắc pháp là gì, hoạt động của nó ra sao? Quý vị hiểu cái này chưa? Để chúng ta lại trở về với những cái mà chúng ta bao nhiêu năm nay chúng ta đã cố gắng để tìm hiểu, và chúng ta không thể nào hiểu hết. Đó là một cái sự thật. Người có thể hiểu hết là người đã đắc đạo quả. Còn tất cả chúng ta chỉ là tìm hiểu mà thôi, cũng như tất cả chúng ta đều là tập tu mà thôi. Hai mươi bốn, cái sắc mà nó nương tựa vào nơi cái sắc tứ đại này đó, thì nó gọi là sắc y đại sinh. Y là nương tựa, đại là tứ đại, gọi là sắc y đại sinh. Sắc y đại sinh này đó là chúng ta sẽ chia ra 10 cái sắc y đại sanh có thực tính pháp, và 10 sắc y đại sinh không có thực tính pháp. Và lần trước chúng ta nói thực tính pháp là gì? Thực tính pháp là một cái sắc mà nó có cái đặc điểm riêng của nó, nó có cái tính chất riêng của nó, nó không thể lẫn lộn với cái khác được, thì nó gọi là cái sắc mà có thực tính pháp. Giống như vừa rồi đó, chúng ta học 5 cái sắc thần kinh, tức là 5 cái tịnh sắc cơ. Khi mà mắt đây, thì nó có cái sắc thần kinh. Và sắc thần kinh mắt này đó, nó là cái phương tiện để cho nhãn thức nó di động ở trên này. Và như vậy thì nhãn thức nó không có thể di động trên cái thần kinh của nhĩ, nó không thể di động trên thần kinh của tỷ, cho nên nó có cái đặc biệt riêng của nó. Do đó mà nó chính là cái sắc y đại sinh có thực tính pháp. Nghe hiểu không chưa? Nó không có nhầm lẫn cái này với cái khác. Mỗi cái nó có đặc điểm riêng, nó khởi lên riêng lẻ của nó, nó không có trộn lẫn cái nào hết. Thì đó là sắc có thực tính pháp. Thì chúng ta đã học 5 cái sắc thần kinh là sắc có thực tính pháp. Một cái sắc thứ hai. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần kế tiếp đó, là 5 chúng ta đã. Vừa rồi thì chúng ta đã học có 4 cái sắc hành cảnh, đúng không? Thì cái sắc hành cảnh này á, nó không nằm trong cái sắc mà có thực tính pháp. Nó không nằm trong cái sắc không có thực tính pháp. Nó là cái loại mà nó thuộc về đối tượng ở bên ngoài. là nó là cái cảnh của năm sắc thần kinh, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, vân vân. Thì đó là cảnh của sắc thần kinh. Sắc hành cảnh này là cảnh. Còn gọi là sắc cảnh giới. Thì đây là đối tượng. Nó là đối tượng ở bên ngoài, cho nên mình không có đặt nó vào trong cái thực tính pháp hay là không có thực tính pháp, bởi vì nó là đối tượng. Như vậy ra đây là 10. Thì chúng ta đã học xong cái sắc hành cảnh này rồi. Sắc hành cảnh đây, chúng ta học xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang tới cái phần kế tiếp của sắc hành cảnh đó. Mà cái sắc này đó là nó nằm trong cái sắc mà y đại sinh đó. Nó gọi là sắc tính. Sắc tính. Sắc tính đây có nghĩa là sắc tính nam hay là sắc tính nữ đó. Đó là cái giới tính đó. Sắc tính đây là sắc giới tính, là tính nam hay là tính nữ. Thật ra nói cái chữ sắc thì để chúng ta thấy là đây là một cái yếu tố mà nó biểu hiện, nó giúp cho biểu hiện đây là một cái người nam hay người nữ. Thì cái sắc tính nam á, thì khi một cái chúng sinh mà tục sinh bằng cái tâm quả của mình, thì khi mà cái tinh cha phối với huyết mẹ nó gặp nhau á, thì nó phải có cái phối hợp của cái hương ấm. Đây là noãn, đây là tinh trùng. Khi mà noãn và tinh trùng này nó có một cái sự phối hợp, sự phối hợp tức là nó xâm nhập vào bên trong này, thì nó chưa phải một cái thai bào, nó còn có một cái yếu tố nó phủ trùm ra đây. Yếu tố này nó gọi là hương ấm. Hương ấm này chính là tâm quả tục sinh, tức là cái tâm quả đưa đi tái sanh, hay là tục sinh cũng vậy. Và nói theo cái thân thường, một cái từ của dân gian đó, khi mà tinh cha huyết mẹ gặp nhau thì nó phải có cái vong phối hợp vào. Thì khi mà cái tâm quả tục sinh á, trong cái sát na mà nó phối hợp giữa tinh cha huyết mẹ, thì ngay cái phút đầu tiên nó đã có ba cái thành phần nó thuộc về sắc pháp. Ba cái thành phần đó là cái thành phần thuộc về sắc thần kinh. Một cái thành phần đó là nó thuộc về cái sắc để tạo nên cái thân. Một thành phần nữa là sắc tính nam hoặc sắc tính nữ. Tức là ngay cái sát na đầu tiên, con trai hay con gái biết rồi, là cái hương ấm ở kia đó phủ vào. Thì ba cái yếu tố mà từ nơi trong cái tâm quả đó nó có thể ảnh hưởng tới cái tinh cha huyết mẹ, để nó tạo thành một cái chúng sinh nam hay nữ rõ ràng. Và nam hay nữ này cái điều kiện về sắc thần kinh ra sao rõ ràng. Thân người này sẽ cao lớn hay là vừa phải, hay là nhỏ bé có luôn, nó định hình hết rồi. Nhất là nam nữ đã định hình rõ ràng từ cái sát na đầu tiên. Có những cái vị đó, khi mà trong người nó cứ ương ương yếu yếu hoài, đầu óc có khi nó lộn xộn hoài, nó có những cái chuyện nó khó chịu, nó buồn bực, mặc dù mình không có cái gì để khó chịu, không có cái gì để buồn bực hết. Thì khi có người nhìn thấy mà nói rằng là đây là cái thai bào nó theo, thì rất là khó giải thích cho những người đó. Tại vì người ta cứ nói rằng là mới có một tuần tuổi, mới có 2 tuần tuổi, hoặc là người ta có uống thuốc điều hòa kinh nguyệt mỗi ngày, thì không thể nào mà chỉ có 1 ngày, 2 ngày mà lại là một cái đứa con mà người ta phải chịu trách nhiệm. Và khó giải thích lắm. Chính vì cái chỗ khó giải thích này người ta không tiếp nhận được, cho nên người ta kéo dài cái sự đau khổ của mình. Trong khi dưới con mắt của đấng toàn giác thì cái tinh cha quyết mẹ khi nó phối hợp nhau về thì cái hương ấm này nó đã phủ lên rồi, chỉ có một sát na đã là một con người. Như vậy đó, sau cái giờ mà nam nữ gặp nhau đó, một giây đồng hồ là nó đã có sự máy động cực kỳ tinh tế. Huống chi sau nửa tiếng đồng hồ, sau một tiếng đồng hồ, sau một ngày, một tuổi. Nhưng người ta không thể tiếp nhận được. Chính vì cái chỗ đó rất khó giúp đỡ. Nói cách nào, người ta cũng suy nghĩ theo cái Tây Y là không có vấn đề gì cả. Nó chưa phải là con người. Đây là một cái hạt giống. Nếu như cái hạt giống này nằm trong điều kiện thích hợp, có lên cái cây không, người ta chấp nhận được có lên cái cây. Nhưng người ta vẫn không thấy rằng hủy diệt một cái hạt giống, nó cũng vẫn nằm trong cái giới thứ nhất là sát sanh. Người ta không chấp nhận được điều này. Đó là cái chuyện mình không chấp nhận, cho nên mình mới phạm vào trong cái ác nghiệp mà mình ngỡ rằng không có ác nghiệp. Còn cái sự thật là một sát na nó đã rõ ràng con trai hay con gái, rõ luôn, không có nói gì cả. Cho nên đối với những cái vấn đề thuộc về chân lý đó, mình chấp nhận hay không chấp nhận là do cái biết của mình tới đâu. Nếu mình biết thêm một chút nữa, biết thêm một chút nữa, mình không phạm ác nghiệp. Cũng như sư cô nói, mình biết mình là con người, mình biết đây là con gà, biết đây là con vịt, con heo, à, cái biết mình tới đó. Và còn cái vô minh và cái cản cỡ của mình á, mà mình nghĩ mình nuôi con gà, nuôi con vịt, nuôi con heo có quyền làm thịt nó ăn. Nhưng nếu cái biết mình biết thêm một chút nữa đó, mình biết mình có lục căn, nó có lục căn mà. Và biết thêm một chút nữa, tại sao nó có lục căn, mình có lục căn, nó lại ở cái kiếp con gà, con vịt, con heo, mình được kiếp người. Nó khác nhau ở cái trí về tâm linh đây. Trí về tâm linh để phân biệt thiện ác đây. Và khi mình biết cái điều thiện mình làm nhiều, mình có cái dốc dáng của một con người. Còn nó phải mang cái thân sắc đó. Khi mình biết được như vậy, mình không dám tạo cái nghiệp thì mình thoát. Còn cái biết của mình giới hạn, nhìn nó như là thực phẩm của mình, thì cũng có một ngày những chúng sinh khác nó nhìn mình là thực phẩm của nó. Trước một con cọp, trước một con báo, mình là thực phẩm của nó, có thế thôi. Vậy vì những cái chúng sinh đó, đó nó sinh ra làm cái thân phận của súc sinh, cho nên nó không có trí tuệ tâm linh, nó mới nhìn cái đối tượng khác là thực phẩm của nó. Khi con cọp, con báo đói bụng thì một con nai chạy ngang, một con người chạy ngang như nhau. Đây là thực phẩm, chỉ có thế mà thôi. Và khi cái nhìn đó, trong cái vô minh đó, nó mới đưa đến ác nghiệp. Quý vị thấy khi mà người ta đó đi trên biển, người ta đói khát và tấp vào trong cái đảo. Và cái khi đó đó thì người ta đối diện với cái đói và cái chết, thì người ta cũng còn cái lương tâm của con người, cho nên người ta không dám ăn thịt đồng loại. Nhưng mà cuối cùng người ta có cái thỏa nguyện với nhau, thỏa thuận với nhau, là ngồi chung một cái tàu như thế này. Bây giờ đồng ý hay không? là nếu sức mình suy quá, có đồng ý đó cho cái sinh mạng mà còn thoi thóp của mình đây nè, cho những người còn lại được uống cái máu đó không? Sau đó người ta sẽ thủy tang, hoặc là có cho một cái phần thịt của mình để người ta ăn không? Thì những cái người đó người ta đi còn có thân nhân người ta, cho nên người ta mới nói đồng ý. Tại vì người ta nghĩ rằng nếu như người ta cho một cái chút thịt của người ta đây, chút máu người ta đây, thì người thân người ta có thể còn sống, và những cái người khác cũng có thể có còn sống. Người ta chấp nhận cái điều đó, có sự chấp nhận đàng hoàng, thỏa thuận với nhau đàng hoàng. Và như vậy thì có một số người được sống. Số người được sống đó là những cái đứa trẻ từ mười mấy tuổi trở lên, nó đủ sức. Đó là cái lứa tuổi mà từ 13, 14, 15, 16, 17, 18, và nó sống sót được nhờ như vậy. Nó không hề giết người ta, nó không hề làm càn làm bướng. Nhưng mà cái sự thật đó, khi cứu nó sống rồi đó, thì người ta hỏi nó tại sao trên một cái tàu đi trên 100 người vậy đó mà chỉ có tụi nó sống sót thôi. Thì nó kể lại cái sự thật đó. Thì người ta không dám đưa nó về trong cái cộng đồng của con người, người ta biệt lập nó ở một cái nơi, rồi người ta mới là giúp đỡ cho nó. Thì sau cùng người ta đưa nó vào sống một cái nơi, một cái tập thể của nó thôi. Thì cái điều kỳ lạ nó xảy ra, tất cả 20 đứa đó đó, con mắt của nó đổi khác và cái tóc của nó xoắn lại. Người ta không hiểu tại sao. Nhưng mà không có đơn giản đó. Khi mà coi đồng loại của mình là thực phẩm của mình, mặc dù để duy trì một cái sự sống của mình có sự thỏa thuận, nhưng đứng về mặt sắc pháp đã đổi thay, và về mặt tâm á, nó là cái sự ám ảnh khôn nguôi. Còn cái quả như thế nào thì mình chưa có biết được, nhưng sự thật là gì. Cho nên đừng bao giờ đó nhìn những cái chúng sinh mà có lục căn khác đó, là cái thực phẩm của mình cả. Cho nên chúng ta nới cái sự hiểu biết của chúng ta, thì chúng ta sẽ đi con đường của tâm linh, con đường của trí tuệ tâm linh. Còn nếu không, trong cái nhìn hạn hẹp của mình đó, mình sẽ phạm lắm điều, và những cái điều đó tạo đau khổ cho mình. Nên không có phá người ta từ trong trứng nước. Rõ ràng một cái kiếp sống có một sát na thành tựu trong cái hương ấm đó thôi. Dẫu mà 3 phút đồng hồ nữa đó, người ta có chia lìa thì người ta đã xong một kiếp người. Và nếu mình phá từ trong trứng nước thì cái con đường tái sanh của mình đó cũng y như thế mà thôi. Chúng ta sẽ gặp trắc trở trên con đường tái sanh. Dẫu tái sanh về đâu thì cũng là một cái con đường rất là trắc trở. Cho nên sắc tính nam, sắc tính nữ đã in hình trong một cái sát na đầu tiên. Và cái sắc tính nam để làm gì? Để thứ nhất, khi mà cái thai bào này đó, nó phát triển lên đó, thì nó có cái căn nam. Mà nếu nữ thì nó có căn nữ. Nếu nam nó sẽ có thân nam, nữ nó sẽ có thân nữ. Và đồng thời đó, những cái yếu tố mà thuộc về nam giới, những yếu tố thuộc về nữ giới, thì như giọng nói, tướng đi, vân vân, tất cả nó đều hiển lộ ra hai cái giới tính khác nhau. Thì cái đó nó gọi là sắc tính nam hay là sắc tính nữ. Thì khi một cái người nào mà cái sắc tính nam và sắc tính nữ nó được phát triển tốt đẹp nơi cái người đó đó, thì cái đó là phước báo. Còn cái khi nào hai cái sắc này nó không phân biệt được, nó hòa quyện lẫn nhau, đứng về mặt căn, căn nam căn nữ không rõ ràng, đó là sự bất hạnh. Đứng về mặt những cái hoạt động của thể chất, căn nam căn nữ không rõ ràng, nó là một cái sự bất hạnh. Và cái này đứng về mặt tâm linh, đứng về mặt tu tập, thì một cái người mà cái sắc tính nam sắc tính nữ nó hòa trộn lẫn nhau không có phân biệt được đó, thì người này không được xuất gia. Nếu nơi nào cho người này xuất gia thì đó là không đúng pháp. có những người đó cái phước báo rất là kỳ lạ, khi sanh ra là con trai hẳn hoi, khi sanh ra là con gái hẳn hoi, nhưng có khi tới 30 tuổi trở lên thì nó biến đổi, nó không còn như thế nữa. Thành ra nó cũng có những cái trường hợp những người được xuất gia khi còn nhỏ, nhưng nó đến một cái tuổi nào đó nó chuyển đổi thế giới, thì đó là mình không hiểu được. Nhất là bây giờ trong những cái thức ăn thức uống của mình hiện nay, từ khi người ta nuôi một cái con vật để mà làm thực phẩm cho đến người ta trồng cái rau cái quả để mà làm cái thức ăn cho mình đó, thì đều có cái yếu tố của hóa chất trong đó. Cho nên khi người ta sử dụng những cái này thì nó có thể biến đổi những hóc môn. Thì lần trước thì cô có kể trong cái lớp này nghe đó, là cô có đọc một cái tài liệu. Thì cái gia đình này đó là có con trai con gái đầy đủ hết. Thì cái cậu con trai đi học, thì khi mà nó đi học thì nó phải ăn cơm ngoài quán mà. Cậu này người Đài Loan. Thì cậu này thích ăn cái cánh gà. Thứ nhất là nó hợp cái khẩu vị, cái thứ hai thì nó lại là cái tiền nó phải chặt, nó không có mắc như những cái phần khác của cái con gà. Thì vậy là trong 4 năm cậu đi học đại học đó, thì cái món ăn thường xuyên của cậu là như vậy. Thì cho đến cái năm mà cậu ra trường rồi cậu đi làm á, thì cậu cái sở thích của cậu không đổi. Thì một thời gian sau thì nơi cậu là biến đổi, từ cái giọng nói cho đến cái dáng dấp, rồi đến nơi cái cơ thể của cậu đó, những cái phần sinh thực nam nó bị teo lại. Thì cậu rất là đau khổ. Thì khi mà cậu về cậu mới hỏi mẹ cậu đó là tại sao khi mà mẹ cậu sanh cậu ra đó là cậu đích thực là con trai hay là như thế nào. Thì bà nói con là con trai 100%. Và cậu cũng biết như vậy, và bởi vì giờ đây cái phần sinh thực nó thay đổi, chứ còn trước đây cậu là một cái người nam. Thì cả một cái gia đình rất là đau khổ. Thì khi mà đưa cậu vô bệnh viện đó, người ta bắt đầu là xét nghiệm tất cả mọi thứ. Thì một cái điều mà người ta tìm ra mà kinh ngạc cho tất cả mọi người đó, là mới nói rằng là ở nơi cái đầu của cái cánh của cái con gà, cái chỗ cái mũi mà nó nhọn nhọn đó, thì khi mà những cái yếu tố về thuốc tăng trưởng ăn á, thì nó còn trữ lại ở cái vùng này khá nhiều so với những cái phần khác trong cái thân của con gà. Mà cậu đã ăn tích lũy trong bao nhiêu năm vậy đó, cho nên nó biến đổi cái hóc môn. Cho nên cái này đó, nó cũng tùy thuộc vào trong cái phước báo. Cho nên những cái sở thích của mình, sư cô nói hoài, những cái sở thích của mình nó là nghiệp cảm của mình. Và cái nghiệp cảm nó khiến cho mình cứ gắn vào trong đó hoài, thì nó mới sanh ra, do nó dùng những cái yếu tố thuộc về vật thực để nó chuyển đổi. Thấy cái con đường của nghiệp kia. Cho nên những cái gì nó nằm trong cái sở thích, mà cái sở thích lạ thường, mà cái sở thích này nó quyến rũ hoài, mà nó có một cái lực thôi thúc ở bên trong rất mạnh đó, thì phải hiểu nó là nghiệp cảm. Phải thấy nó là cái nghiệp cảm, để mà nhìn thấy đó, quan sát cái nhìn thấy nó dẫn dắt mình đi về đâu. Cho nên cái nam nữ nơi mở một cái con người đó, nó thay đổi vậy đó. Cho nên đừng có bao giờ đó giữ cái tà kiến đó, là trọng nam khinh nữ. Vì đó chính xác nó là tà kiến. Tại sao chính xác nó là tà kiến? Tại vì quý vị thấy không? Vì Diệu Pháp nói rất là rõ đấy. Một cái người mà cao quý hay thoái độ đó, nó nằm ở cái chỗ đó, cái người cao quý thì pháp thiện nổi bật lên. Cái người mà hạ tiện á, là nó nằm trong pháp bất thiện. Nó không hề nằm trong cái sắc tính nam hay sắc tính nữ. Và cái người đắc đạo quả, nó cũng nằm trong cái tâm trong sạch, ở cái mức độ mà coi như hoàn toàn tinh khiết. Nó không nằm ở nơi căn nam hay căn nữ. Cho nên á, khi mình lấy căn nam căn nữ để mà định cái giá trị về vấn đề thiện ác, vấn đề coi như là ưu hay là liệt, thì cái đó là mình sai từ căn bản. Sai từ căn bản đó mà bám chặt vào trong đó không có chịu đổi thay, đó là tà kiến. tà kiến này nó có thể hình thành nên tội ác, nó làm đau khổ chính con cái của mình, nó làm đau khổ cho chính bản thân của mình, và nó gây không biết bao nhiêu những cái tai họa đi theo cho nó. Cho nên chúng ta không có nên nghĩ rằng hãy mọi người nghĩ như vậy thì đó là chân lý. Thưa quý vị, đó là chân lý của tục đế. Bởi vì cái phước báo trong một cái cộng đồng xã hội mà mình đang sống đó, thì cái phước báo nó chỉ đến đó thôi. Cho nên cái tục lệ, cái tập tục, cái lề thói của cái cộng đồng xã hội mình đang sống đó, nó bị nhốt như vậy mà thôi. Chứ không phải chân lý tuyệt đối trên thế gian này nó là như thế. Cho nên khi nào đó mình ngoi lên được để mình nhìn xuống, mình thấy, mình hiểu, mình sinh ra trong cái cộng đồng có cái lề thói đó, đó là do cái phước báo của mình thiếu. Cho nên mình không có thể tán dương nó, không có thể mở rộng nó, và không dùng nó như một cái sợi dây để siết cái cần cổ của con cái mình, của những cái thế hệ sau. Bởi vì đó là chúng ta nối dài những cái ác nghiệp do cái tà kiến của mình. Cho nên phải xoay lại cái phước báo của mình, từ nơi trong cái thân thể của mình, từ nơi trong cái gia đình của mình, từ nơi trong cái xã hội của mình, từ nơi trong cái hoàn cảnh sống của mình, để mình đo lường mà mình khai mở cái đời sống tâm linh của mình lên. Chỉ có khai mở nó thì chúng ta mới thoát, còn không chúng ta nhốt ráo hết. Và cái này khi giảng về tâm tham đó, thì sư cô có nói rất là nhiều, bây giờ lặp lại nè. Một cái tà kiến lớn nhất mà tất cả chúng ta đây mắc phải, một người bệnh nặng, một người bệnh nhẹ thôi, đó là khi chúng ta thương yêu ai, chúng ta nhốt họ vào trong những cái tình cảm, cảm xúc của mình. Mình muốn người ta đó phải làm như ý mình mới vui vẻ. Còn người ta có cái gì khác với mình không thể chấp nhận được. Người khác làm khác mình thì mình chấp nhận được, nhưng mà cái người mình yêu thương mà làm khác với cái ý mình mong muốn, nhất định mình không chấp nhận. Cái đó chính là cái bóng tối trong cái sự mê muội mà mình đã mê hoặc với chính mình. Cho nên mình không yêu thương người ta đâu, mà mình yêu cái ảo ảnh của mình. Thì mình bắt người ta đó, mình trói trong cái ảo ảnh của mình, trói không được thì mình đau khổ, mình tức giận, mình thù hằn, và mình sẽ tan vỡ một cái đời mình, kể cả huệ mạng mình không biết bao nhiêu kiếp, bởi vì cái tưởng sai lầm của mình đã tạo ra một cái ảo ảnh. Mình sống trong ảo ảnh, mình trói buộc người ta trong ảo ảnh, mình đến bằng ảo ảnh của mình ra đi bằng ảo ảnh của mình, yêu thương bằng ảo ảnh của mình, thù hận cũng bằng ảo ảnh của mình. Đó là điều kinh khủng nhất trong cái vô minh và tà kiến của chính mình. Cho nên chúng ta phải tập để mà nhìn thấy, quan sát, để mà nhìn thấy từng cái một, chúng ta mới tiến ra. Còn không, có khi chúng ta sống hết một kiếp người đó để chúng ta nhốt mình vào trong những cái sự bất hạnh của đời mình, và tiếp nối một cái đời nữa, chúng ta sẽ tự trói buộc mình, chứ không có ai trói buộc mình cả. Và chúng ta làm cho đó, những cái mà chúng ta tạo dựng ra, nó trở thành là một cái trói buộc nặng nề của chúng ta. Chúng ta không bắt cái cầu để qua sông, mà chúng ta bắt một cái sợi dây để qua sông. Và chúng ta bước một bước thì chúng ta cột cái chân mình lại, bước một bước rồi chúng ta quấn hết người của chúng ta, và không bao giờ chúng ta qua sông được. Cho nên ta tưởng rằng ta tử tế, ta tốt đẹp với cái người ta muốn gắn bó đây, cái người ta muốn yêu thương đây, và ta nghĩ là ta trải lòng ra, ta đây giúp đỡ. Nhưng thưa không, chúng ta nuôi lớn cái ảo tưởng của mình, nuôi lớn những cái nó thuộc về trong cái tham muốn của chính mình, và đó là khổ đau, đó là cái sự chìm đắm, đó là cái sự giới hạn trong cái tầm nhìn không có mở ra được, đó là sự bất hạnh của chính ta. Xin mời quý vị nghĩ vậy đó. Rồi chúng ta sang tới một cái phần kế tiếp. đó là sắc ý vật. Trên cái bảng này đó, trong cái phần cuối đây, tức là trên này đó là ngũ căn, mắt tai mũi lưỡi thân, và cái phần cuối cùng, cái phần số 6 đó, nó gọi là cái phần ý đây, phần ý căn. Thì cái trong cái chỗ ý này đó, ý mà nằm trong cái ý căn này đó, thì nó có cái phần nó gọi là sắc ý vật, hay còn gọi là sắc ý căn. Bởi vì trong cái phần mà lục căn đây đó, thì chúng ta có thấy ba cái chữ này: căn, môn và vật. Cái này là ôn lại đó, cái này là giảng rồi, ôn lại nhắc lại thôi. Khi mình nói cái căn, nhiều mình nói căn mắt, căn tai, căn mũi đó, thì căn này đó, nó giống như là một cái cơ quan về mắt, tức là cơ quan thị giác chẳng hạn. Đó là cái mô tả mà người ta gọi cái này đó, nó vừa có cái phù trần căn, nó vừa có cái tịnh sắc căn đầy đủ hết. Nó gọi là cái cơ quan thị giác, hay còn gọi là cơ quan mắt nha, rồi cơ quan mũi, cơ quan tai, cơ quan lưỡi, vân vân. Thì những cái đó nó gọi là căn, là nó miêu tả có tính chất giống như mình mô tả tĩnh vật vậy đó. Nhiều khi mà cái căn này nó bắt đầu hoạt động á, thì nó mới gọi, ví dụ như đây gọi là nhãn căn. Nhãn căn là cái cơ quan mắt. Ở đây á, khi mình gọi nó là nhãn môn, thì có nghĩa là mình đang nói tới cái việc đó là cái cơ quan mắt này đang hoạt động. Thì cái chữ môn này đó, nó có nghĩa là cái cửa. Con mắt muốn thấy thì phải mở ra, phải mở cái cửa ra để mà mới nhìn thấy được. Cho nên ở chỗ này đó, trong cái phần mà nó về cái lộ thuộc về ngũ căn á, thì nó có cái kháng ngũ môn này, kháng ngũ môn này, tức là năm cái môn mắt tai mũi lưỡi thân, nó phải mở cái cửa của nó ra, nó mới hoạt động được. Thì khi nó bắt đầu nó đi vào trong cái hoạt động của nó, thì nó sẽ trở thành là nhãn môn. Nhị hiểu chưa? Và khi đó cái nhãn môn này nó mở cửa rồi đó, thì quý vị thấy cái sự giao tiếp này, sự giao lưu này, giữa căn này, của cảnh này, giữa môn này, và cái này á, nó gọi là trần cảnh. Rồi bây giờ nè, là cái phần thứ ba là vật đây đó, là cái khi này, ví dụ đây là nhãn nha, đây là nhãn của mắt, thì đây đó là khi nhãn thức nó khởi sanh lên và nó hoạt động nơi cái tịnh sắc căn, là cái phù trần căn này giống như nó mở cửa ra, thì hiểu chưa? Thì khi á mà cái nhãn thức này á nó di chuyển trên cái tịnh sắc căn này đó, thì khi đó nó sẽ gọi là nhãn vật. Hiểu cái này không? Những cái tên gọi nó khác nhau á, để mình thấy những cái bước mà cái hoạt động của cái các cái ngũ căn này đây. Khi mình nói ngũ căn là ở trong cái thế tịnh, khi mình nói môn là bắt đầu do cái sự hoạt động, khi mình nói vật thì có nghĩa nó đang diễn ra, nó hoạt động trên cái tịnh sắc căn đó. Vậy thì mình học cái phần cái sắc ý vật này đây, người ta muốn rằng khi cái lộ ý nó phát sanh thì nó phát sanh ở cái chỗ nào, nơi cái phần sắc pháp đây. Thì có người nói ở đây, hay có người mà trong chú giải á của ngài Buddha Gassa thì có nói rằng là khi cái hoạt động mà nó thuộc về cái ý căn á, thì nó nằm nơi trái tim. Và còn nói đó, nơi trái tim á, nó có một cái phần nhỏ trong đó, nó như là một cái hạt đậu. Còn có nơi thì nói nó như là một cái một cái biến báo mà nó tụ lại trong cái chỗ đó, rồi nó ảnh hưởng chung tới cái máu. Thì người ta giải thích nó là như vậy. Thì cái thời của Đức Phật đó là trong kinh Upanishad, là kinh của những người theo đạo Bà La Môn đó, thì có giải thích cái điều này. Và mọi người đều có một cái niềm tin như vậy, thì Đức Phật không có gì bác bỏ cả. Và khi có người nói không, nó từ trong cái não rồi đó, nó mới phát ra những cái suy nghĩ, những ý tứ của mình, thì Đức Phật cũng không có gì bác bỏ cả. Nhưng mà hai cái người ta nói nhiều nhất đó, là từ nơi tim, từ nơi cái não. Đức Phật không có bác bỏ, nhưng mà Đức Phật không nói như vậy. Mà Đức Phật nói là một cái từ mà Đức Phật nói rõ, nó để vậy: văn rupang nissaya, có nghĩa là cái nơi nào mà nó phát sanh lên được cái ý đó thì cái nơi ấy chính là sắc ý vật. Cái câu của nó vậy. Văn rupang nissaya, đó là cái câu mà nó bao hàm đầy đủ. Nếu mà dịch sát cái nghĩa nó ra đó là tùy thuộc nơi sắc pháp ấy, chỉ có vậy thôi. Và để cho rõ thì mình nói là tùy thuộc nơi sắc pháp ấy mà khởi sanh lên được cái ý, thì cái đó chính là sắc ý vật. Cái chữ mà văn rupang nissaya thì có nghĩa là tùy thuộc nơi sắc pháp ấy. Cái câu đó chỉ có nghĩa vậy thôi. Và cái này thì sư cô cũng có giảng rồi, có giảng rồi. Thì bây giờ mình có thể hiểu một cách đơn giản vậy. Những cái xúc cảm của mình nó khởi sanh lên, và để nó hình thành nên một cái luồng tâm thức đó, thì nó làm coi như là nó cái nơi nào là cái điểm tựa để nó tạo nên những cái luồng cảm xúc đó, thì cái nơi đó đều là cái sắc ý vật. Và cái chỗ nó đương vào cái chỗ đó, thì dĩ nhiên nó đương vào một cái phần nào trong cái cơ thể của mình thì nơi đó đều có sắc thần kinh cả, thì nó đương vào đó để nó khởi lên. Và cái này thì sư cô cũng đã có cái dẫn chứng, mà tiếc rằng cái tài liệu sư cô tìm không ra. Thì sư cô có nói là giáo sư Trần Văn Khê khi mà giảng về hát bộ thì có nói đó, là khi mà cái tiếng hát nó từ cái nỗi buồn mà nó từ trong cái ruột nó đưa ra khác, nó từ trong cái trái tim nó đưa ra khác, thì cái người mà hát bộ đó, cái nghệ thuật diễn tả người ta là để diễn tả cái tấm lòng của con người mẹ tiễn cái người con mà đi chinh chiến đó, thì cái người diễn viên đó phải lấy cái hơi từ trong cái ruột đưa ra để nói lên cái nỗi buồn mà gọi như là đứt ruột đứt gan của người mẹ. Còn cái người vợ trẻ mà tiễn chồng đi ra chiến trận đó, thì cái người diễn viên phải lấy cái hơi từ trong tim của mình để diễn tả. Thành ra cái hát bộ nó là một cái nghệ thuật tuyệt vời của cái trong cái bộ môn nghệ thuật của đất nước. Vì cái nghệ thuật đó đó, mình muốn hiểu được nó phải có kiến thức mới thưởng thức được. Cũng như muốn nghe được cái tiếng đàn của Đặng Thái Sơn đó, thì mình phải là có người có phải có chút am tường về cái đàn piano mới có thể thưởng thức được, chứ không phải ai cũng có thể thưởng thức được. Được. Cho nên á, cái sự hiểu biết và tiến hóa đó, nó sẽ đi theo cái hình chớp nón, tức là một cái nón á, cái nón lá thì cái bề dưới nó rộng, nhưng mà nó càng đi lên á, thì nó càng hẹp. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng nó không phải tất cả những người thưởng thức được thì đó là cái đỉnh cao của nghệ thuật. Cũng như về mặt tâm linh á, không phải tất cả những gì những người người ta đều biết hết là đỉnh cao của tâm linh. Mà cái con đường nó càng đi lên, nó đi thành cái hình chớp nón, tức là nó phải tuyển lọc người nó có đầy đủ cái trình độ và cái phước báo, nó mới lên cái đỉnh điểm của nó. Về ngặt nghệ thuật cũng vậy, tất cả những cái môn học khoa học về cái thế gian cũng như vậy, về tâm linh cũng như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta không đi bằng một con đường trí văn, trí tư và trí tu thì không có thể nào mà chúng ta nói rằng là phút chốc mình có thể đứng trên một cái đỉnh cao để mình hiểu biết tất cả. Không có. Cái mà nó gọi là, nó gọi là cái người ta gọi là trong một cái phút chốc mà người ta có thể ngộ ra được đó, thì cái đốn ngộ đó, nó không phải là pháp tu. Mà cái đốn ngộ đó là nó muốn nói đến cái sát na mà nó thành tựu. Còn tất cả những cái pháp tu đó thì nó đều tiệm tiến hết. Nó tiệm tiến, nó đi trong luân hồi từ nhiều kiếp. Mà cái này đó, khi mà chúng ta học vi diệu pháp á thì chúng ta phải hiểu rõ đó, cái luật của cái đời sống tâm linh đấy. Mình sinh này, một sát na sinh, có một sát na sinh tới. Và khi tử đây nè, nó cũng có một sát na để tử thôi. Thì như vậy cái dòng tâm thức của chúng ta nó chỉ có một sát na, nó đã qua một cái kiếp sát. Một sát na qua một cái kiếp sát. Thì vậy đâu có xa gì một cái sát na này. Mà chúng ta lại thấy một cái sát na này là một cái nút chặn gọi là quang sang diệu vợi, để mình cảm thấy rằng đó là mình không chấp nhận được tiền kiếp, cũng như mình không chấp nhận được cái kiếp tới tái sanh của mình. Tại sao khó như vậy, trong khi cái sự thật nó dễ hiểu như thế này, mà tại sao cái chấp nhận của mình lại khó như vậy? Là bởi vì đó, cái phước báo mà khi mà chúng ta sinh ra được đó là một cái kiếp người như thế này, thì trong cái sát na này đó, nó chấm dứt cái sự sống đó. Người ta không biết là nó đi lên hay là nó đi xuống. Và khi phải mang một cái hình hài khác, người ta phải trải qua biết bao nhiêu cái sự đau khổ. Ở trong thai bào của bất cứ một của con vật nào thì nó cũng là nằm trong một cái dòng mà nó bị giới hạn. Và khi nó ra thì giống như con voi mà nó đi qua một cái khe đá vậy. Và cũng chưa chắc rằng nó dễ dàng để mà nó chết và nó sẽ được ở trong bụng mẹ cho đến ngày nó sanh ra làm người. Từ trong trứng nước nó rơi rớt không biết bao nhiêu kiếp. Mà mỗi một lần như vậy đó thì cái tưởng của người ta đó về cái tới yếu ớt. Nhưng một cái tưởng mà nó đi lùi về cái quá khứ rất là mạnh. Cái này, cái bằng chứng này chúng ta sẽ thấy khi mà cái tuổi già người ta nhớ những cái chuyện cũ nhiều hơn. Nhất là khi người ta chết tự tử thì cái điệp khúc người ta chết như thế nào nó sẽ lặp đi lại cực kỳ kinh khủng. Hoặc là người ta xa vào trong những cái cảnh giới của Atula khổ, cảnh giới của quỷ đói, trong cảnh giới của địa ngục, để lại cái sự sợ hãi, cái kinh hoàng. Cho nên nghe tới chết sợ, nghe tới chết sợ, gọi là truyền kiếp. Cái điều đó chứng tỏ rằng đó, cái luân hồi của mình cực kỳ gập ghềnh. Chứ nếu mỗi lần chết học trò mà được lên lớp thì chắc là không có ai sợ cả. Cho nên khi mà mình hiểu biết được cái điều này thì mình hãy nhìn hẳn như thế nào. Nhất là cuối cuộc đời của mình sống ra sao, mình có thể đoán biết được. Cũng như đứa học trò khi nó cộng điểm của nó thì nó để, là nó sẽ lên cái lớp A hay lớp B, lớp C là tự nó có thể đoán được. có thể đoán được, không chính xác 100%, nhưng mà có thể rất có thể đúng được 80-90%. Đó, đó là cái điều mà chúng ta ghi nhận cái đó để chúng ta hiểu sâu hơn. Thì cái sắc ý vật đó nó sẽ khởi, nó nằm như vậy. Thì theo Đức Phật nói đó, thì cái chỗ nào mà nó có thể khởi sanh lên được cái tâm ý, cái chỗ nào mà nó là cửa để nó khởi sanh được tâm ý, thì cái chỗ đó gọi là sắc ý vật. Như vậy thì tất cả chú giải này nó cũng là một phần, nó nằm trong cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng nó có điều khác với lại trong cái ngũ căn đó, là khi mà khi mà mình nói nhãn á, thì đó là nhãn căn. Nhãn là nhãn môn, nhãn nhãn vật, nhĩ nhĩ căn, nhĩ môn nhĩ vật giống nhau. Nhưng mà trong cái sắc ý căn á, thì đến khi nó chữ môn này nè, sắc ý căn là phải rồi nha, sắc ý vật rồi biết rồi nha. Nhưng mà sắc thì cái môn này đó, nó chính là tâm hộ kiếp. Mà tâm hộ kiếp là gì? Tâm hộ kiếp á, nó chính là quả tục sinh hay là tâm tái sinh. Cái tâm tục sinh này, đây, nó làm cái nhiệm vụ tục sinh sát na thôi. Và sau đó nó làm cái chức năng của một cái tâm hộ kiếp, nó bảo vệ cái kiếp sống người này, hết kiếp sống này, nó gọi là hộ kiếp. Ở đây là tục sinh. Tục sinh có một sát na, một sát na thôi, hộ kiếp. Thì cái khi cái ý căn mà nó hoạt động đó, thì cái cửa của nó mở ra, thì nó là mở bằng cái cánh cửa của tâm hộ kiếp. Như vậy cái chỗ này là gì? Chỗ này là hiện kiếp nối tiền kiếp. Như vậy hàng ngày, hàng phút, hàng giây, những cái gì mà nó thuộc về cái ý mà nó khởi lên trong tâm, nó đều nối với tiền kiếp. Mà chúng ta nhìn đây, cái lỗ ý nằm đây, nằm ở phần thứ sau. Và cái lỗ ý của nó, cảnh của nó là cảnh pháp. Cảnh pháp này đó, nó có hai cái. Thứ nhất á, là nó là cái cảnh mà nó thuộc về đó, là cái cảnh ngũ môn nè. Cảnh của ngũ môn trạo lại. Cảnh pháp thứ hai đó, nó nằm trong hồi tưởng, nằm trong liên tưởng, nằm trong tưởng tượng, mang tưởng, nằm trong loạn tưởng, vân vân. Như vậy cái đầu cảnh ngũ môn trạo lại, tức là những cái cảnh mà thuộc về tai nghe, mũi, khựa lưỡi, gửi, thân nếm vân vân, thì bây giờ đó nó diễn trở lại. Cái cuốn phim này nó đi qua rồi, bây giờ nó diễn trở lại, thì nó là cái đối tượng, cái đối tượng của cái ý đây, của cái lỗ ý đây, hay là nó chính là cái phần mà nó gọi là cái mở cửa của cái ý căn, nó là ý môn mở ra. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa, khi mà mình hồi tưởng lại, nhớ lại cái gì đó, thì nó cũng là cái cảnh pháp, nó là đối tượng của cái ý môn đó. Rồi hoặc là mình liên tưởng thấy cái này, nhớ lại cái kia, hoặc là thấy cái này mình để nghĩ tới cái sắp xảy ra, thì á là nó là một cái phần nó gọi là liên tưởng. Hoặc khi nó không có gì hết, tự mình hoặc là đối với những người mà họ bị cái bệnh về thần kinh đó chẳng hạn, thì họ hoang tưởng hoặc là họ loạn tưởng, thì tất cả này á nó đều nằm trong cái lỗi ý, cái hoạt động. Thì tất cả những cái cảnh pháp, thì cái tâm nó bắt cái cảnh đó, tức là cái nhãn môn nó mở ra để bắt cái cảnh, thì nó phối hợp trong cái tâm hộ kiếp. Và chúng ta sẽ thấy vậy. Trong cái tâm hộ khi mình đi tái sanh á, thì bao giờ cũng vậy, mình nói một cái cho nó dễ hiểu thôi. Tái sanh làm người đó thì luôn luôn là những cái tâm của mình là tâm thiện, luôn luôn là tâm thiện. Thì như vậy cái hộ kiếp này đi tái sanh á, thì cái tâm thiện của nó được làm người, được làm người. Cái phần thiện của nó là chủ yếu. Cái lực của cái tâm thiện, cái tâm quả thiện này rất mạnh để nó đưa đi. Nhưng mà chúng ta nhớ vậy, trong cái đời sống của mình á, khi mà mình tất cả những cái hoạt động về tâm của mình khi khởi sanh lên á, chúng ta nhìn trong cái bản này luôn đó, cái sở hữu mà biến hành mà thuộc về tợ tha đây, bảy cái sở hữu biến hành tợ tha là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tặc, ý. Thì luôn nó có trong 121 tâm. Thì cái thọ và tưởng này nè, thì chúng ta thấy là cái tưởng nó vì sở hữu tợ tha cho nên cái hoạt động của nó có thể tiếp nhận ghi những cái phần xấu, và nó có thể tiếp nhận ghi nhận những phần tốt. Vậy thì khi mà cái tâm quả tục sinh chúng ta phát sanh lên á, thì cái lúc mà chúng ta được làm người với cái tâm quả tục sinh này, cái phần mà thiện lành tốt đẹp chúng ta, nó là cái năng lực mạnh ở bên ngoài, nó đủ cái lực lên. Nhưng mà những phim mà của cái sở hữu tưởng nó ghi nhận những cái điều bất thiện pháp vẫn còn nguyên ở đó. Vì hiểu chỗ này không? Thành ra giống như cái thước phim nó chiếu lại, nhưng mà nó lướt qua, cái lúc mà nó sanh ra qua những cái phần bất thiện pháp, mà cái phần thiện pháp nó hiển lộ lên mạnh, nó mới được làm người. Nhưng mà cái dòng sở hữu tưởng đó, khi mà chúng ta bắt đầu ở trong cái thai bào của mẹ cho đến khi chúng ta ra đời đó, thì cái nó từ từ nó lù ra. Thấy rõ chưa? Cho nên á, có những cái bà mẹ khi mà mang thai cái đứa con á, người giống như không có mang thai, sống rất là bình thường, mà có khi cái tâm trạng đó rất là vui vẻ, rất là lạc quan, ăn uống ngon lành, làm việc minh mẫn tất cả. Thì cái đó đó, cái thai bào đó với cái người mẹ này đó, nó là một cái cộng nghiệp lành, nó là cái thiện duyên với nhau. Nhưng mà vừa cấn thai lên á, là nó eo tới, nó eo lui trong người, nó khó chịu, nó làm bứt, nó không có muốn ăn, rồi nó đủ thứ linh tính, đầu óc khó chịu vân vân á, là biết cái thiện duyên với nhau ít lắm, ra lại khó nuôi, lớn lên lại khó dạy. Hiểu gì? Xác ra mà nó để được làm người, thiện ở đây. Khi nó phát triển, nó hình thành á, những cái vùng sắc thần kinh của nó, thì nơi cái sắc thần kinh của nó, cái phẩm chất của nó khác, nó thay đổi, nó khác nhau, cái này mình học rồi. Thì chính cái đó đó, với cái tác dụng trong cái môi trường của nó, có khi cái đứa nhỏ nó không có chịu nổi, cho nên nó đủ thứ nó lắc lư ở trong đó, nó lắc lư theo. Có khi cái thức ăn, thức uống đưa vô không phù hợp, đi đứng không hợp, hoàn cảnh xô đẩy nhiều thứ làm cho mẹ nó bất an, nó cũng bất an, là cứ vậy đảo lên đảo xuống. Thì quý vị thấy có những cái đứa nó sanh ra nó khóc suốt luôn, thì pháp quế nhiễm đấy, nó khổ đau, nó khó chịu trong người, nó nói cho nó thể hiện bằng tiếng khóc. Thì quý vị thấy pháp đen nó có mặt rồi. Cho nên khi mà cái ý môn này nó mở cửa ra, nó mở cửa bằng tâm hộ kiếp á, thì như vậy nó có khả không như cái phần thiện và có khả năng câu thông với phần bất thiện. Và nó câu thông bằng cái tập khí của chính mình. Nói chung là nó câu vào trong cái tánh của mình, tánh hiền hay tánh dữ. Nó câu thông vào trong những cái phẩm chất mình là sáng suốt hay là u mê. Nó câu vào trong những cái tập khí tiến hóa hay tập khí thoái đổi. Cùng một cha một mẹ sanh ra, có đứa thấy cha mẹ thắp cây là nó xin một cây nhang để thắp, nhưng mà có đứa thấy ngó lơ nhưng mà thấy ba đốt điếu thuốc thì muốn có thằng điếu như ba, nó lại tập gì thấy không, thấy cái cảnh đó nhưng mà có đứa nó không dính vô, có đứa nó dính vô, nó rõ ràng đó là như vậy, bởi vì nó câu thông trong cái tâm quả tục. Cho nên khi mình không hiểu tại sao mình sanh ra dưới cái tâm quả thiện mà lấy đâu cái tập, vì nó lưu trữ ở trong cái sở hữu tưởng, hoặc là những cái hành vi của nó đó, nó nằm trong sở hữu tư. Thì khi mình ứng xử thiện, khi ứng xử không thiện có, ứng xử thiện có cách của thiện, ứng xử bất thiện có bất thiện. Và mỗi một cái chúng sinh á, cái khuynh hướng của nó vào trong cái gì thì cái sở hữu tư nó sẽ để lại đó. Cho nên có ngụy họ nó làm đủ mọi thứ thì nó có cái cách râm ma riêng của nó. Vậy cho nên ta nói cha mẹ sanh con dữ thì cha mẹ có biết cái chuyện xảo trá bậy bạ đó đâu mà dạy cho nó, nhưng nó quá rành rẽ, nó quá cực kỳ là có những điêu luyện trong cái xấu xa của nó. Vì nó nằm trong tập khí của nó. Cho nên khi nó thấy, khi nó suy nghĩ, nó khởi lên ở trong tâm của nó những cái điều, và những cái điều đó đọc từ trong cái tâm hậu kiếp này nè, và nó để đó hình thành nên những mà nó tạo nên gọi là ý hành nghiệp thiện hay bất thiện do nó, khẩu hành nghiệp thiện hay bất thiện do nó, rồi thân hành nghiệp do nó. Nhưng bao giờ nó cũng nối với tiền kiếp. Nên mình nói cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Trời không có sanh tánh, chư thiên không có ở không làm chuyện đó. Mà cha mẹ sanh nghiệp là tánh của nó. Hiểu chưa? Nghiệp của nó là tánh của nó. Đừng có đổ cho ông trời, tội nghiệp ông trời. Ông trời không có rảnh đâu làm chuyện đó. Nhớ vậy. Nên mình tạo ra nghiệp, thì chính mình thừa hưởng cái nghiệp đó. Chính mình tạo ra cái thói quen xấu, được cái thói phải điều khiển. Và nó cứ vậy mà mình phải hưởng những xấu do mình tạo ra. Rồi mình tiếp tục những cái điều xấu đó, rồi mình hưởng những điều xấu do mình. Còn nếu mình có được cái tập khí tốt thì cứ thế hưởng theo. Cho nên có những cái gia đình đó, người ta rất là nghèo, ngày ta lo kiếm miếng ăn, con sanh ra thì coi như là nó tự lăn lóc lấy mà. Nhưng khi cái phước báo gia đình người ta có đó, tự nó biết học hành, tự nó lấy, mặc dù cực khổ cách mấy, ăn không có no đi nữa mà nó học cũng rất là giỏi. Thì cô gặp cái hai ông bà đó, nói là cực lắm, cho nên là một bữa đó hai vợ chồng ngồi đó mà cái đứa con nó đi cầu ra nữa thì thấy sao mà trong cái cục nó kỳ cục quá, mới lại nhìn ra thì thấy trong cái phân nó chỉ trong đó, sự chỉ đó, thì hai chồng khóc hết. Tại vì đó hai chồng làm thợ may rồi bỏ con nó bọt á, rồi nó thấy chỉ thì nó bỏ miệng nó nuốt, rồi đến khi mà nó cầu ra đó thì nó có chỉ. Cho nên nghĩ ra rất là thương con, mình khổ, nên đội không sắc không săn sóc con được, nên đội nó ăn chỉ mình cũng không hay, mà nó sống được là có phước. Bây giờ một cái điều rất là bất ngờ mà cha mẹ nó không ngờ được á, là nó tốt khoa xong nó lại đậu vào cái trường đại học Harvard của Mỹ. Là phước báo của cha mẹ nó, mà cái bản thân của nó đó, khí thiện lành của nó rất lớn. cho nên chỉ thiếu phước một chút thôi, nhưng mà cái điều thiện lành của nó rất mạnh. Cho nên đừng bao giờ trách cha trách mẹ, cũng đừng bao giờ trách con trách cái. Cái cộng nghiệp nó có một phần, cái phần chính là do cái nghiệp của mình. Và hằng cái đời sống của mình, tất cả những ứng xử đều nối với tiền kiếp do cái sắc ý Phật này. Khi cái môn nó mở ra, nó không giống như trong ngủ, mà nó lại mở ra nơi cái hậu kiếp. Đó, như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái sắc Phật này rồi. Không có gì khó hiểu cả. Và tất nó không đi ra ngoài cái thân này. Toàn cái thân này, nằm ở cái chỗ nào, từ nơi cái điểm tựa nào để nó khởi lên luồng cảm xúc. Thật ra nói vậy nó không đúng. Cái tâm khởi lên nhưng nó chạm vào cái vùng nào. Giống như mình muốn đi, bây giờ mình bắt đầu mình đặt chân lên cái chỗ nào thì cái chỗ đó giống như là khởi đầu cái bước đi của mình. Nhưng cái chỗ phải là cái khởi đầu, mà cái chỗ là cái điểm để cho cái ý, cái tán mình nó tựa vào cái nó bước lên cái chỗ đó. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên khi mình nói vắn tắt đó, cái chỗ này là cái chỗ khởi lên, nhưng không phải cái chỗ khởi lên, mà cái tâm ý nó khởi lên tựa vào cái chỗ này để nó bước đi. Thì tất cả những cái gì mà nó về cái sắc ý vật thì đó là cái sắc, là một cái sắc pháp làm thành cái điểm tựa để cho nó có thể khởi lên cái ý thức giới. À, thì cái đó nó mới gọi là cái ý căn hay là ý vật, ý môn. Thì nơi cái sắc ý vật nó sẽ khởi lên ý thức. Cái này hôm nay chúng ta học, nhưng mà sau đó sẽ còn học. Thì cái này đó, trong khi sư cô giảng đó, thì quý vị ý, quý vị sẽ thấy thế này. Có những điều sư cô lặp đi lặp lại hoài, nhưng mà lặp đi lặp lại đó, bây giờ mỗi lần lặp đi lặp lại đều có nâng cái ý lên cả. Rồi bởi vì nó rất là khó hiểu khi nói một, thành ra cái sư phạm á, là bắt buộc mình phải lặp lại một số điểm. Cái nền mà mình đã nắm vững rồi đó, thì mình mới xây thêm nữa. Rồi mình phải làm cái bệ rồi, từ cái bệ đó mình đặt từ viên gạch lên. Cho nên chúng ta cố, những người mới đừng có tưởng rằng là coi như mình không nghe đoạn trước, mình không thể hiểu đoạn này. Nhưng mà ta cứ làm quen từ từ. Tất cả những sự hiểu biết của chúng ta bắt đầu bằng sự làm quen. Sau đó chúng ta thân quen thì chúng ta có thể nắm được nó. Thành ra chúng ta kiên trì một chút. Hoặc là khi đó, do cái thời đại ngày nay đó, ta bị cái tâm sân chi phối nhiều, chứ người ta làm cái gì người ta cũng muốn mau. Cho nên cái tâm lý mà khi muốn nghe một cái ý gì mà nó thấy có vẻ lặp lại đó thì là lập tức à. Thì cái đó là không học được cái gì pháp này. Cho nên có nhiều người hỏi sư cô đó, sư cô giảng bao giờ thì hết? Thì sư cô mới nói rằng không biết đủ phước để giảng hết. Mà cái người nghe nó không biết đủ phước để nghe cho hết không? Còn ai muốn mà biết cho nhanh á thì mua một cái quyển Di Diệu Pháp của Toát Yếu, của bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, hoặc là cái Di Diệu Ngài Theravada, hoặc là cái không phải Theravada xin lỗi, của ông gì Narada, hoặc là đọc cái quyển của Sư Giác Chánh soạn rất là rõ ràng. Thì quý vị có thể đọc cái bộ đó thì tha hồ, chỉ cần trong vòng người nào đọc nhanh thì tuần lễ, hai tuần lễ thì hết, hiểu hết Di Diệu Pháp vậy thôi. Chứ còn ở đây là mình phải mở từ từ rồi. Cho nên nghe mình sẽ thấy những cái phần cốt lõi này nó sẽ liên quan tới cái này, nó liên quan tới cái này. Hoặc là bây giờ phải trồng lên một chút. Cho nên cái thời đại mà cái phước báo nó yếu đó, thì người ta sống bằng cái tâm sân, nhiều thứ cái gì cũng muốn nhanh nhẹn, muốn cho lẽ là ở đây sẵn là lạm bàn chút xíu. Những thầy cô giáo mà dạy môn văn sao mà ngày nay đó, học trò nó rất là thông minh, mà cái phương tiện về cái trí của nó thì rất nhiều, mà nó làm tập làm văn thì không chịu nổi. Tại vì rất là dễ hiểu, cái khi người ta không có những cái tiện để người ta thưởng thức mà nó theo cái tâm tham muốn đó, thì người ta sống với cảnh vật, với thiên nhiên, với những cái gì đó, người ta sống với nó. Còn bây giờ nó không phải sống, chỉ muốn giống như là ăn cái gì cũng cạp cạp cạp cái cho biết rồi bỏ, cạp cạp cạp cái rồi biết. Cho nên là nó xem phim cũng vậy đó, nhanh cho qua, đọc cuốn sách nhanh cho qua. Cho nên nó không có gì nó tụ trở lại đó, nó không sống được. Mà nó ăn nhanh nuốt vội, ăn nhanh nuốt vội. Cho nên đến lúc mà nó có thể tạo ra một cái gì cho của nó, thì cả những tơ đó đều đứt đoạn, nó hình thành không nổi. Cho nên vì nó bắt đầu bằng một cái tham muốn, và cái tham nhiều quá, cho nên nó nhanh chóng để thọ hưởng. Và vì vậy đó là một cái quý tâm. Mà con người ta dẫu cho có trí đi nữa, mà cái tâm nó không có điều hòa nó, thì xem ra thì nó bề bộn như vậy, nhưng mà cái thực chất nó không có, khi nó làm bài tập làm vậy diễn tả không được, không có cái chiều sâu. Và cái khuynh hướng của trẻ con ngày nay và của cái lớp trẻ ngày nay đó là cái khuynh hướng hưởng thụ cực kỳ mạnh, và không cái gì cả, tất cả phải dựa ý. Không dựa ý thì lập tức là có phản ứng không tốt liền tức thời. Cho nên là trong cái hoạt động mà về cái nội tâm của mình, khi mà những cái điều đó diễn ra, cái ảnh hưởng mà hồi nãy trong cái ông Buddha đó có nói đó, thì nói rằng là cái sắc ý hoặc nó nằm nơi trong cái trái tim, bởi vì cái đó là nổi bật. Cho nên khi một cái đời sống như vậy đó, nó tác động vào, thành ra những người như vậy đó thì bao giờ cũng vậy, nó tích lũy cho đến một cái tuổi nào đó thì nó bị bệnh về tim mạch, nó hưởng mà. Cho nên nó cứ muốn tới và lăn bánh thật là nhanh, cào cấu lên cái chỗ đó, đều để lại một cái dấu ấn trên Phật. Ở đó thì tâm. Còn bây giờ một cái thứ hai mà ở trong, hồi nãy vừa nói là trong cái chú giải có nói là về cái phần não đó, thì quý vị theo, nó làm việc không có chịu sâu. Cho nên nó đến cái lúc nào đó thì trong cái tưởng của nó trộn lộn tất cả những cái đó, được cái trí nhớ của nó chặt chờn. Cho nên mới nói đến cái tuổi này, cái não này xài không được nữa vì nó lẫn lộn. Thưa quý vị không, chúng ta hết một kiếp chưa xài hết những tế bào não. Chúng ta có 10 tỷ não, một đời chúng ta xài có 1 tỷ. Chúng ta không có tuổi già, có cái sắc pháp này héo hon, đúng. Nó là ở những cái thời kỳ hoại để đi cái diệt pháp. Nhưng đời sống trong tâm pháp của mình không có tuổi già. Nó đi trên cái đường tâm thức này, nó không có tuổi già. Cho nên ngày nào chúng ta hiểu biết được thì chúng ta thấy rằng nếu một ngày, một giờ chúng ta còn sống trên thế gian này, chúng ta còn có thể đem năng lượng lành đến cho mình, thì ngày đó chúng ta vẫn trẻ trung. Cho nên quý vị thấy có một cái nghịch lý xảy ra, nó vẫn như thế. Đó là những người làm điều ác, họ cho tới giờ chết họ vẫn làm điều ác. Cái năng lực mà nó thuộc về đó, cái năng lực không thiện lành đó, nó thuộc vào cái ma lực này nè, nó vẫn không có già yếu. Và vì vậy đó là những cái năng lực mà nó nằm trong cái tâm tục sinh của mình. Cái năng lượng lành của mình á, nó có cái khả năng á, nó làm cho những cái pháp của mình lâu úa tàn, chậm úa tàn. Cho nên chúng ta chỉ thành công đó khi nào nó đi đến cái hoại, rồi nó diệt, nó giống như nó gãy xuống thôi, chứ không lưu lẫn, là chúng ta thành công một kiếp sau. Còn sắc thân vẫn còn đây, nó đến con đường hoại của nó, nhưng cái đời sống tâm thức đã bị tàn phế rồi. Thì kiếp tới khi chúng ta sanh lấy cái gì để tái sanh? Nhìn thấy rõ rồi. Cho nên khi hằng ngày trong cái đọc sách, trong cái xem phim, trong cái nhìn tất cả mọi thứ, chúng ta thiếu sự quan sát, mà chúng ta chỉ có sự hưởng thụ. Chúng ta muốn hưởng thụ thật nhiều, thật nhanh. Chứ cô nói rồi, đọc một cái quyển sách dầm cái về là hai ba cái dầm cái coi cái cuối rồi sơ xong rồi đó, kiếm cái khác. Phim cũng vậy, bật rồi xong. Những cái đó mình có bao giờ mày nghĩ là nó để lại cái di hại không? Hoặc là những người làm bừa cái cho nó xong, di hại. Cho nên người ta nói mấy người ẩu tả, thật ra không phải ẩu tả mà cẩu thả. Cái chữ chính của nó là cẩu thả. Cái người cẩu thả, cái người làm không có đàng hoàng, cái người mà bơ lên cho nó lẹ, cho nó xong, nó cũng y lệ. Nó thiếu cái trách nhiệm, cái năng lượng lành nó không có. Công việc thì có làm, mà cái phước thiện cực kỳ thấp, mà pháp xấu nó lại rất cao. Cho nên á, một trôi qua, người ta tuy làm ít việc nhưng mà phước thiện phước trí. Còn một ngày trôi qua mình làm rất là nhiều việc, nhưng cái được cái việc mắt người ta thì nhiều, nhưng mà cái hậu quả nơi mình thì rất là lớn. Và tất cả những cái này, những cái dấu ấn của nó có ghi ở trong cái sắc ý vật này. Nó ghi nơi cái sắc pháp, và đồng thời nơi cái mà cái mở cái cửa của cái tâm hộ kiếp này đây, nó sẽ tăng lên cái kho thiện hoặc là kho bất thiện. Thôi chúng ta ngừng đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước pháp khí ngày hôm của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này trong 31 cõi đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm. Cầu cho chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm phương tổn. Xin và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được sức khỏe, được bình, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự thiên nàng này, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt tất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi họp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng, rồi xin họ độ chư tăng cửa từ ẩn não phước hàng hạ xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường nọa ai tâm hoa chi nương pháp lành giải thoát pháp bằng.